Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tệ hại còn chứ. Chính ông bà đã ý vào tiền bạc và quyền thế mà biến tôi thành một kẻ không còn tính người. Đi đâu người ta cũng coi tôi như một thằng ôn thần, một con người bại hoại. Tôi làm sai, ông bà chẳng những không biết dạy tôi đâu là lẽ phải, còn ủng hộ bao che, khiến cho tôi cứ đâm đầu vào những cái ý nghĩ đen tối của mình, cho rằng mình có tiền có của thì muốn làm gì cũng được, coi thường người khác, trong khi họ cũng là những con người như mình thôi. Ông bà không dạy tôi đâu là cái tâm, cái đức, cái nhân nghĩa đối đời, mà chỉ gieo rắc cái thói hư tật xấu vào tôi. Cho đến khi chết, cái cảm nhận của người ta đối với tôi chỉ là sự hả hê và dừa dạ, mà không có một chút tiếc thương nào. Giống như đối với họ, con người tôi không nên tồn tại trên cõi đời này. Chính ông bà đã tạo nên tất cả. Vợ chồng lão cả chết lặng với những lời lẽ trách cứ của hai bệnh, cứ im lặng cảm nhận từng câu nói của nó mà không thể nào mở miệng ra nói lại câu nào. Cứ như vậy, hai người sống một vong hồn, cứ đứng đó mà thơ thẩn. Cũng cùng lúc đó, tại nhà của ông Tám Nhơn, Tí đã khỏe lại và về nhà từ hôm qua. Còn vợ ông thì đang ngủ trong nhà, ngồi một mình uống trà. Ông miên man suy ngẫm chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Thì bỗng ông nghe có tiếng động lạ phát ra từ phía bên hông. Đưa tay lên bấm bấm, ông chau mày rồi đứng dậy đi thẳng ra phía cây gáo. Một bóng người con gái đang đứng đó với vẻ mặt hối hả như đang chờ đợi ông. Khi ông vừa ra tới thì cái bóng đó phát ra một âm thanh vang vọng, nói với ông rằng: Thưa thầy, xin thầy tới nhà của bà Hai Hậu. Bà đang lên cơn sốt cao, xin thầy thương tình mà giúp đỡ. Nói rồi, cái vong quỳ xuống lại ông mấy lại. Ánh mắt ông nghiêm nghị nhìn nó mà nói: Tại sao lại kêu ta tới đó? Mi có liên hệ gì với nhà đó? Hôm trước người trốn chạy vào đó mà. Không lẽ... Dạ, thầy cứ tới đó, sẽ có người cho thầy biết hết mọi việc. Con xin thầy, thầy đi nhanh lên, kẻo không kịp nữa rồi. Rồi cái vong biến mất dạng trong màn đêm cô tịch. Suy nghĩ một lúc thì ông Tám vào nhà, xách theo cái tay nải rồi nhanh chân ra đường, đi đến nhà bà Hai Hậu. Qua gần nửa tiếng, ông Tám hiện đang đứng trước cái nhà nhỏ đơn sơ, được lợp bằng lá đã cũ kỹ. Bên trong phát lên một luồng âm khí lơ lửng ra cả phía bên ngoài, cùng với đó là tiếng ho liên hồi của một người đàn bà lớn tuổi. Ông mở cửa bước vô. Qua cái ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu đặt trên bàn thờ, ông thấy có một người đàn bà mái tóc đã điểm bạc đang nằm trên cái chõng tre ho lên sặc sụa. Ông tiến tới gần hỏi: Thưa chị, chị có phải là Hai Hậu hay không? Người đàn bà cố nén cơn ho trước mặt, nhìn lên theo tiếng nói vừa phát ra mà trả lời: Dạ, tôi là Hai Hậu. Chẳng biết chú là ai mà biết tôi vậy? Trước đã nghe kể về bà Hai Hậu bị mù, ông chưa một lần được gặp. Hôm đuổi theo cái dông ở chỗ bụi tre tới đây, ông cũng đứng ở bên ngoài mà không bước vào. Này mắt chứng kiến người đàn bà với đôi mắt nửa đục nửa trắng, chắc có lẽ đã mù từ lâu lắm rồi. Những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng không làm mờ đi cái vẻ hiền lành phúc hậu, khiến cho ông không khỏi chạnh lòng mà thương xót. Dạ, tôi là Tâm Nhân, mới về đây lập nghiệp cho nên chắc chị không có biết đâu. Tôi mới dựng nhà mấy bữa trước, cách đây tầm cây số, cũng gần nhà với anh Năm Thảo đó. À, Năm Thảo thì tôi có biết, mà nay chú tới tìm tôi có việc gì không? À, cũng không có việc gì đâu chị. Có người nhờ với tôi, nói là chị đang bệnh, tôi tới coi có giúp được gì hay không. À, chú biết hút thuốc hả? À, không hiểu sao mấy nay trong người lúc lạnh lúc nóng, khó chịu quá chú Tám mà. Dạ, tôi cũng biết chút ít. Xin phép chị cho tôi xem mạch, rồi mới biết được mà bốc thuốc chứ. Dạ, vậy cảm ơn chú nhiều lắm nha. Sau khi xem mạch, ông Tám lấy ra vài lá thuốc gì đó, đem đi sắc rồi bắt đầu nấu. Lấy một chén nước, đốt một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net